Hello, xin chào cả nhà đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị và Quỷ Bí Chi Chủ. Tập hôm trước đã hết quyển 6 rồi, và bây giờ là quyển 7. Quyển 7 hình như cũng là quyển cuối của cái bộ truyện này. Bắt đầu nha, đừng quên ủng hộ mình. Nếu bạn là người mới thì hãy ấn đăng ký kênh và có thể ngó qua phần donate để ủng hộ Tiến nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chương 1287, Hoan Nghênh. Cửa lớn màu xám lan can rộng mở. Một đường đi xuống cầu thang bằng đá. Biển lớn lấp lánh ánh sáng vàng cùng với cả ánh sáng không đầu, chỉ có lại lần nữa đập vào mắt của Lavia cùng với cả Sandy, các cư dân thành Bạch Ngân. Làm thành viên tiểu đội thăm dò trước đó, đây không phải lần đầu tiên bọn hắn thấy khung cảnh này, nhưng mà vẫn bị chấn động thật sâu trong linh hồn, theo bản năng ngừng hô hấp lại. Didek cầm theo cây chùy lôi thần giống dần, đứng ở phía trước nhất. Thân cao hai thước, bả vai dài rộng, lặng lẽ không nói tiếng nào. Qua gần một phút thì Livivon thử thăm dò mở miệng nói. Trưởng lão Beck, chúng ta khi nào thì đi ra ngoài? Anh ta là một người thủ hộ danh sách 5, cao gần 2.5 feet, tỷ lệ tay chân hơi không bình thường. Đi đếch thì chăm chú nhìn biển lớn, nhộn nhạo, những mảng màu vàng kia, vài giây mới nói. Lại chờ một chút. Lúc này đã qua nhiều ngày kể từ khi cậu ta mở ra cánh cửa lớn này. Cậu ta đã dẫn tiểu đội thăm dò mang theo cho cốt, đặc tính, vật phong ấn của chủ tịch cùng trưởng lão Loa Gia trở về thành Bạch Ngân một chuyến. Cùng lợi dụng bí ẩn kia, thu được chủ tịch nghị sự đoàn 6 người đương nhiệm Haughty Chimon tin cậy. Lúc này đây thì đi đếch dẫn đường cho 20 người phi phạm của thành Bạch Ngân đi dò đường để lần mò ra thông đạo an toàn, xác nhận tình huống bên ngoài. Ở chuyện này thì cậu cự tuyệt đề nghị của Ngài Thế Giới là dùng trượng ngôi sao trực tiếp rời toàn bộ thành Bạch Ngân ra khỏi nơi thần khí. Muốn dùng hai chân của mình từng bước một đo đạc ra con đường hy vọng kia. Khắc ghi thành Bạch Ngân sau này trải qua hơn 2.000 năm thủ vững cũng hy sinh giúp cục tìm được ánh sáng dạng đông là bộ dạng gì. Nghe được trưởng lão đi đếch trả lời, Liavo cùng với cả Cindy, các thành viên tiểu đội dò đường, không nói thêm gì, đều tụi lùi về phía sau một bước, tiếp tục thưởng thức cảnh đẹp. Bọn họ vẫn có chút không tín nhiệm đối với cả Didek Beck, dù sao thì hắn có liên hệ chặt chẽ với người từ bên ngoài đến, mà chủ tịch cùng với cả trưởng lão đều chết trong lần thăm dò trước đấy. Chỉ có kẻ vô ám này cùng người từ bên ngoài kia còn sống sót. Nếu không phải nghị sự đoàn 6 người lựa chọn tin tưởng Didek, bọn họ lúc này khẳng định là đối địch, nên vẫn đề cao cảnh giác. Không biết qua bao lâu, biển lớn lấp lánh ánh vàng nọ đột nhiên bị bóng tối bao phủ. Ở chỗ sâu trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được một mảng sương mù nhàn nhạt. Bên trong sương mù có một tòa giáo đường đỉnh nhọn màu đen cùng đủ loại kiến trúc, làm cho người ta có một loại cảm giác giống như chân thật, lại giống như ảo cảnh. Đối với cả bóng tối, đám người đi đếch tuyệt không xa lạ. Theo bản năng, phát ra ánh sáng thì phát ra ánh sáng, điểm hỏa ngọn nến thì điểm hỏa ngọn nến, nhanh chóng mà không loạn. Đợi cho đội ngũ tạo thành từ 20 người này đều được ánh sáng bảo hộ, bọn họ mới nghi hoặc nhìn về phía thành trấn, cùng người đi đường lờ mờ trong sương mù, không thể lý giải cái này đến cùng là có chuyện gì. Cái này không phải là bóng tối mà bọn họ quen thuộc. Đúng lúc này thì đi đếch, trên người tự nhiên phát ra ánh sáng tinh thuần, nâng tay trái, trầm thấp nói, xuất phát. Không đợi nhóm đội viên đáp lại, cậu cất bước trước, thông qua cửa lớn, dọc theo cầu thang bằng đá ở bên ngoài, từng bước một xâm nhập bóng tối. Đám người Liavo và Cindy liếc mắt nhìn nhau một cái, cắn chặt răng, không may tụt hậu theo sát sau trưởng lão nghị sự đoàn 6 người mới đi đếch bét, đi ra chỗ của vua người khổng lồ. Trong bóng đêm nồng đậm, bọn họ đi hết cầu thang, trước mắt đột nhiên sáng ngời, thấy hào quang màu cam cùng một mảng kiến trúc màu đen kiểu tu đạo viện. Đây là bên ngoài sao? Cindy vừa đề phòng, vừa tò mò đánh giá xung quanh, phát hiện ra bọn họ bất chi bất giác đã đi tới đối diện vương đình người khổng lồ. Cách một tầng biển, mây, màu cam so với cả vị trí trước đấy. Không phải. Đi đếch so sánh hoàn cảnh trước mặt với những gì mà Ngài Thế Giới và ẩn giả miêu tả, khẽ gật đầu nói. còn cần ở chỗ này chờ một thời gian, mọi người có thể tự tìm chỗ nghỉ ngơi. Vị kẻ vô ám đã không còn chút cảm giác ngây ngô này, trầm ổn sắp xếp tất cả. Liavo nhìn tu đạo viện màu đen, cửa lớn đóng chặt, hơi cảm thấy nghi hoặc hỏi: không cần thăm dò nơi này, tìm kiếm cửa ra sao? Không cần. Direct lắc đầu. Các thành viên tiểu đội dò đường không hỏi nhiều nữa, cũng không nghỉ ngơi, vẫn đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từng đạo ánh mặt trời chói mắt đột nhiên chiếu vào thế giới này, để cho tất cả trở nên sáng trắng, lại chợt nhạt đi, biến mất không thấy. Đám người Direct, Cindy theo bản năng nhìn về bốn phía, lại một lần nữa thấy hải dương vàng óng ánh kia, cảm nhận được khí tức khủng bố, làm cho đám người mình không dám nhìn thẳng. Bất quá, khác với trước đấy, bọn họ đã ở trên một hòn đảo, phía sau là từng đám thực vật kỳ quái thật lớn, vàng óng ánh, mọc ra khuôn mặt tươi cười. Trạng thái nọ không mang theo một chút cảm giác đọa lạc cùng biến dạng nào, làm cho mỗi một thành viên tiểu đội dò đường của Thanh Bạch Ngân từ đáy lòng đều thể nghiệm được sự vui sướng xuất phát từ sinh mệnh. Thực sự đã đi ra, thế giới thật sự không giống. Đám người Livio Cindy khó có thể ngăn chặn ở trong lòng, phát ra than thở. Bọn họ chợt xác nhận một sự thật: trưởng lão Didex không có bán đứng Thanh Bạch Ngân. Hắn hợp tác cùng người bên ngoài là thật sự muốn đưa mọi người rời khỏi mảng đại địa bị nguyền rủa kia. Trưởng lão Beck, Cindy ngập ngừng một hồi rồi nói: cảm ơn. Didex khẽ gật đầu, thắt lưng vẫn lắt thẳng tắp. Livio thì không biểu đạt xin lỗi trong lòng giống như Cindy, nhìn thoáng qua trái phải, chuyển hỏi: trưởng lão Beck, chúng ta nên rời khỏi nơi này thế nào đây? Làm thuyền sao? Làm thuyền là từ chỉ trong sách lịch sử của bọn họ, lúc này nói có vẻ hết sức chúc chắc. Nơi này tựa như không có tài liệu tạo thuyền. Đám người Cindy lập tức quan sát hòn đảo không lớn này, không tìm được thực vật dạng cây lớn. Direct lại lần nữa lắc đầu: không cần, lại chờ thêm một chút nữa đi. Cậu còn chưa dứt lời đã thấy nơi giao giới giữa biển cùng trời xuất hiện một bóng đen. Bóng đen nọ càng lúc càng lớn, dọc theo tuyến đường an toàn, ánh vàng lấp lánh nhanh tiếp cận bên này. Không bao lâu, bóng đen triển lộ ra hình dáng chân thật, đó là một chiếc thuyền dâng lên sương khói. Chiếc thuyền có buồm hỗn hợp động lực, phía trên thuyền thì dắt một lá cờ rắn biển xanh lam. Thuyền, đây là thuyền sao? Đám người Livio, Cindy một bên đề phòng, một bên phát ra nghi vấn. Didex là tiếp nhận giáo dục thường thức ở trên đội Tarot, đã có kinh nghiệm xem qua hình ảnh của các loại tàu thuyền, nghe vậy thì gật đầu nhẹ nhàng nói: đúng. Trong khi bọn họ nói chuyện, chiếc thuyền nọ càng ngày càng gần, để cho bóng người đứng ở mũi thuyền dần dần trở nên rõ ràng. Đó là một người nam chân mày khô vàng, đôi mắt lam sậm, khoác áo choàng màu đen. Anh ta nhảy lên phía mũi thuyền, đối với cả hơi hơi thở thở, mở ra hai tay, đám người thành bạch trắng. Thấy một màn như vậy thì Didex vẫn duy trì tư thái nghiêm túc, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, biết tất cả đều giống như mình dự tính, không ngoài ý muốn. Danit vốn muốn trực tiếp nhảy xuống con thuyền, đi đến trước mặt tín đồ ngài kẻ khờ này, tuyên bố bọn họ đã thu được cứu vớt. Nhưng mà sau khi nhìn thấy độ cao của đám người thành bạch ngân này, lại yên lặng ổn định thân hình. Hắn vẫn đứng yên ở trên mũi tàu, hoàn toàn mở ra hai tay, nở nụ cười rụt rè nói với cả đám người Didex: hoan nghênh đi vào thế giới ánh sáng mà thần đã hứa. Phía trên sương mù xám, trong cung điện xa xưa, Klein ngồi trên ghế cao thuộc về kẻ khờ, thông qua ngôi sao đỏ thậm tượng trưng cho mặt trời, quan sát toàn bộ quá trình của tiểu đội dò đường thành bạch ngân, thời khắc dự bị ra tay ứng đối ngoài ý muốn. Đợi cho lịch sử bị phủi mấy ngàn năm cùng thời đại hiện nay giao hội, đi lên con thuyền xuất phát từ chính phủ mới quần đảo Ro, rời khỏi hải vực trung tâm nguy hiểm nhất di tích thần chiến, Klein mới nhẹ nhàng thở ra, buông trượng ngôi sao trong tay, ngoắc đến hai vật phẩm. Chúng nó phân biệt là miếng vải màn phân ra từ đặc tính phi phàm của kỳ tích sư, cùng trùng ngôi sao đến từ thánh giả bí ẩn Bô Tít. Ngẫm nghĩ, Klein đưa tay trái, từ trong lỗ hồng lịch sử chộp tới một đám chất lỏng màu đen nhuốm đỏ. đây là máu của ma lang đen tối cô tác, ước chừng 300 ml, thuộc về tài liệu phụ trợ chủ yếu ma dược kỳ thích sư. Đương nhiên, làm tài liệu phụ trợ, tác dụng của nó chỉ có một, đó chính là giảm bớt hiệu quả xấu đặc tính phi phàm mang đến, giảm sóc, ảnh hưởng thần bí học tương ứng. Cho nên, có phải hình chiếu lịch sử hay không, đều không có vấn đề gì. Dù sao, chỉ cần ở hai khâu điều phối ma dược cùng dùng ma dược có thể phát huy tác dụng là đủ rồi. Chờ thời gian duy trì của hình ảnh lỗ hổng lịch sử đạt đến cực hạn, cờ lên hoặc là tấn thăng thất bại, sụp đổ thành quái vật, hoặc là trở thành kỳ tích sư, bước đầu nắm trong tay đặc tính phi phạm, đều sẽ không cần phụ trợ nữa. Ngay sau đó thì cờ lên lại từ trong sương mù lịch sử lấy ra một sự vật, đó là một chùm thời gian có nhiều đốt. Bởi vì có bóng đen tâm lý mãnh liệt đối với cả Amon, Klein lúc này lựa chọn triệu hồi là trùng thời gian Paris Zaraster từng cho, miễn cho xuất hiện ngoài ý muốn gì. Chuẩn bị xong tài liệu, anh thể hiện ra một cái nồi sắt, cho 300 máu mưu của ma lang đen tối vào, sau đó theo thứ tự đưa vào trùng thời gian cùng với trùng ngôi sao hào quang lấp lánh kia. Chất lỏng màu đen nhuốm đỏ trong nồi sắt theo đó trở nên u ám, bề mặt chợt trong suốt, ở chỗ sâu bên trong lại là lốc xoáy gợn sóng. Không do dự, Klein cầm lấy phần đặc tính phi phàm kỳ tích sư nọ. Ngoại hình của nó giống như trái tim, trong suốt giống như thủy tinh, lại thường thường bốc lên bọt khí rất nhỏ. Trong mỗi một bọt khí đều giống như cất giấu một loại ảo cảnh. Khi đặc tính phi phàm này tiếp xúc đến chất lỏng trong nồi sắt, lập tức dung nhập vào, làm cho u ám nháy mắt áp xúc trở nên thâm thúy, để cho bên trong giống như có những con mắt vô cùng vô tận đồng thời mở ra. Nhìn chăm chú vài giây, cờ lên mang ma dược kỳ tích sư đã điều phối xong, rót vào một cái bình thủy tinh, thông qua nghi thức ban cho, mang nó đưa tới hiện thực. Biển Sunia, trên một hòn đảo không người, cờ lên trực tiếp truyền tống tới, nhìn ma dược trong tay, đột nhiên có chút do dự, bởi vì một khi trở thành thiên sứ, bản thân sẽ không thể tránh né bị đặc tính phi phạm ảnh hưởng, càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng tàn nhẫn, càng ngày càng coi thường sinh mệnh, phải có đủ neo mới có thể duy trì nhân tính. Cái này không phải như giai đoạn trước đó tiêu hóa hoàn toàn ma dược cùng nắm giữ cách sắm vai là có thể tránh khỏi. Lúc đó đại đế Rousseau bộ phận trước đi thuận lợi như vậy, đến cấp bậc thiên sứ danh sách 2 cũng thiếu chút biến dị, tiếp cận mất khống chế. Về phần các thiên sứ mà còn nên biết, nhìn mặt ngoài đều coi như bình thường, nhưng bọn họ trên thực tế là bộ dáng gì, khi tránh ở phía sau lại là trạng thái gì, anh không thể nào biết được. Nếu giai đoạn danh sách 4, danh sách 3 có thể thu được sinh mệnh lâu dài, có thể sống hơn 1000 năm, bất cứ thánh giả nào quả thật cũng không có động lực quá lớn để tấn thăng thiên sứ. Kết hợp với lời nói danh sách cao, càng tiếp cận nguyên sơ, có lên đột nhiên lý giải ma nữ trắng Catheria vì sao hơn 1000 năm trôi qua chỉ từ danh sách 4 tăng lên tới danh sách 3. Nhưng mà mình đã không có đường lui rồi. Sau im lặng ngắn ngủi, có lên thở dài ra không tiếng động. Hiện thực Amon Charles Latu gần ngay trước mắt, thuận thế sắp xảy ra, cùng với cả chiến tranh trước đó vô lực can thiệp, chỉ có thể thông qua các phương thức như quyên tiền cống hiến lực lượng bản thân, đều đang thúc đẩy anh đi hướng cấp bậc thiên sứ. Ánh mắt lập lòe vài giây, rất nhanh quy về bình tĩnh, cờ lên cầm lấy bình ma dược nọ, mang chất lỏng bên trong dốc thẳng vào miệng. Chương 1288, kỳ tích sư. Bình ma dược kỳ tích sư nọ vừa tiến vào dạ dày cờ lên, lập tức phân hóa thành vô số con trùng nhỏ, lạnh như băng bơi về các nơi trong thân. Trong tiếng ầm ầm, tinh thần Klein bị xé rách, biến thành vô số khối nhỏ, kết hợp cùng với cả trùng linh hồn khác nhau, không còn khác biệt ai là bản thể, ai là chủ đạo. Không biết khi nào, anh tiến vào mảng sương mù xám trắng, mũ dạ tơ lụa cùng áo khoác dài màu đen nhanh tan rã, đi ra từng con thuyền, đi ra từng con nhuyễn trùng trong suốt vặn vẹo. Nhuyễn trùng này nhanh chóng bay về chỗ sâu trong sương mù lịch sử, đều tự chiếm cứ mảnh vỡ ánh sáng khác nhau, trùng điệp thành một với cả bóng dáng trong lỗ hổng lịch sử.

Chúng nó cùng xây dựng ra một hình tượng. Hình tượng tồn tại bí ẩn, cao nhất, lớn nhất, bao phủ sương mù xám trắng, thương hại nhìn chăm chú thế gian. Hai loại dị thường phân biệt phản ứng lên trên người của Klein, làm cho bên trái thân thể của anh bao phủ sương mù xám trắng, chỉ lộ ra con mắt hơi có ý cười, sâu thẳm xa xăm, làm cho thân thể bên phải của anh lại phân giải, biến thành nhuyễn trùng trong suốt vặn vẹo, ôm lại thành đoàn, cùng một con mắt răng kín tơ máu, tràn ngập ý tứ điên cuồng. Lúc này thì bộ phận bên phải không ngừng ăn mòn về bên trái, sương mù xám trắng dần dần bị áp bức đến cực điểm. Klein không do dự, hơi gian nan nâng tay trái lên, từ trong sương mù lịch sử triệu hồi ra quyền trượng xương trắng trên đỉnh được khảm bảo thạch xanh lam. Xung quanh quyền trượng hải thần này, từng điểm sáng cầu nguyện vần quanh, mượn dùng môi giới này truyền đến trên người Klein. Bên phải thân thể của Klein chợt toát ra từng đạo sét đánh, có gió vô hình cùng với cả sóng biển hư ảo vần quanh. Cái này trợ giúp sương mù xám trắng chống đỡ bên trái ô nhiễm ăn mòn, để cho chỉnh thể đạt thành cân bằng vi diệu. Đến lúc này, Klein rốt cục từng chút một tìm về nhân tính cùng ký ức, bước đầu khôi phục trạng thái trước khi uống ma dược. Anh rốt cục đã tấn thăng danh sách 2, có cấp bậc thiên sứ, là kỳ tích sư chân chính. Vốn nguyên bảo sắp bị anh biến hóa dẫn động, nhưng mà theo anh chợt có ý tưởng, toàn bộ dị động đều khôi phục bình tĩnh. Cái này chứng minh anh đã muốn chân chính nắm giữ nguyên bảo, trở thành chủ nhân phần nguyên chất này. Về phần cái này có thể phát huy được bao nhiêu uy lực ở hiện thực, anh trước mắt còn chưa thể đánh giá. Hay, hoàn hảo, mình đã để cho thành Bạch Ngân đại biểu lịch sử trở về hiện thực cũng đủ lực. Nếu là hiệu quả nghi thức kém một chút thôi, mình hôm nay đã mất khống chế sụp đổ ở trong này rồi. Klein nâng tay dây thái dương, thong thả thở hắt ra. Đối với Neo càng tiến một bước nhận thức. Neo cũng không phải là công cụ giúp anh bảo trì chân chính, tác dụng chủ yếu của nó là hình thành nhận thức, định vị cùng hình tượng tương ứng, đối kháng lẫn nhau, cùng với cả vết khắc tinh thần trong đặc tính vi phạm, duy trì một cái cân bằng vi diệu. Ở dưới cân bằng này, nhân tính thuộc về bản thân Klein mới có thể miễn cưỡng duy trì, không bị một phương nào ảnh hưởng tương đối nghiêm trọng. Nói cách khác, thần linh, các tín đồ nhận thức cùng thần linh thực tế là có khác nhau. Nếu không có vết khắc tinh thần trong đặc tính phi phàm đối kháng ảnh hưởng phương diện này, hình tượng thần linh trong cảm nhận của bọn họ sẽ dần dần bao trùm bộ dáng của thần linh chân chính. Cái này cũng là một loại ô nhiễm. Thẳng đến lúc này thì Klein mới rõ ràng nguyên nhân. Nhóm chính thần lúc trước có pho tượng nhân loại, sau đó lại đều biến thành thánh huy. Cái này có thể tránh đi các tín đồ sinh ra nhận thức hình tượng thống nhất, tốt cho phát huy tác dụng Neo đối kháng tinh thần nguyên sơ lưu lại, mà không phải là không nhận thức được bản thân thay đổi. Về phần vì sao nhóm chính thần dùng 1-2 kỷ nguyên mới sở soạn ra điểm này, mà Klein rất nhanh đã nghĩ tới nguyên nhân có 2 cái. Một là anh có hình tượng nhóm chính thần trong quá khứ cùng trạng thái hiện tại để đối chiếu, có nhật ký đại đế Russell để làm tham khảo, có tri thức thần bí học tương ứng cung cấp linh cảm. Hai là hình thái sinh vật thần thoại nhà bói toán là có xu hướng phân liệt, rất mẫn cảm đối với ảnh hưởng cùng loại. Loại cân bằng này cũng không phải là quá củng cố, thường xuyên sẽ lệch đi ở trình độ nhất định. Cái này sẽ làm cho trạng thái của mình không đủ ổn định, thường thường sẽ kinh sợ đến người xung quanh. May mắn là cái này có thể tiết chế được, có thể tránh đi hữu hiệu. Còn nữa, khi lâm vào trạng thái cân bằng vi diệu, tận lực thể hiện ra một mặt nhân tính của bản thân, lấy cái này cường hóa nhận thức bản thân phương diện này. Cái này tựa như là lựa chọn chung của không ít thiên sứ, học phái hoa hồng, phóng túng dục vọng, cũng coi như từ nó mà ra. Nhưng mà tín đồ của Amon đều là bản thân, hắn duy trì cân bằng như thế nào đây? Chẳng lẽ sinh vật thần thoại trời sinh tự mang tính duy nhất, bản thân đã dung hợp với cả ý chí nguyên sơ? Amon đã quen trạng thái bán điên. Không, đây là trạng thái bình thường của hắn, là hình tượng mỗi một Amon đều bỏ phiếu đồng ý. Với một lối suy nghĩ như vậy, mình có thể xây dựng một đoàn con rối, để cho mỗi một con rối đều là tín đồ kẻ khờ. Hơn nữa lấy bộ dáng chân thật nhất của mình làm hình tượng thần linh, cái này có thể cung cấp hữu hiệu neo tốt nhất. Khó trách Charles Latu, Ma Lang Đen Tối đều không có tín đồ nào. Chờ cư dân thành Bạch Ngân đều đổi sang tín đồ kẻ khờ, có thể suy xét tách hóa thân hải thần này ra, không làm neo của bản thân nữa. Cái này quá mâu thuẫn với cả nhận thức của tín đồ còn lại của mình, không thể thống nhất chân chính. Cờ lên nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, sau đó suy nghĩ chợt chuyển trực tiếp về phía trên sương mù xám. Sau khi trở thành kỳ tích sư, trở thành chính anh, trở thành chủ nhân của nguyên bảo, anh không cần đi nghịch bốn bước tụng niệm chú văn, hoặc là để cho toàn bộ thành viên hội Tarot cầu nguyện, có thể thoải mái quay về nơi này. Bất quá, tựa như có thể phát huy được tác dụng của nguyên bảo còn chưa đủ, anh vẫn chỉ có thể để linh thể tiến vào, không thể mang theo nhục thân. Sau khi ngồi vào vị trí thuộc về kẻ khờ, Klein không vội vã kiểm tra nguyên bảo biến hóa. Trước xác nhận tăng lên của bản thân, tiêu hóa tri thức thần bí học vừa thu được. Năng lực phi phàm của kỳ tích sư đến từ hai phương diện. Một là càng tiến một bước lợi dụng đối với cả sư môn lịch sử. Hai là bổ sung mới năng lực trung tâm, nguyện vọng. Đối với càng tiến một bước lợi dụng sư môn lịch sử bao gồm vài loại năng lực. 1. Mượn dùng trừng linh hồn sống lại trong quá khứ, nhưng mà sau 4 lần thì sẽ không có hiệu quả. Mình trước mắt đã dùng 3 lượt, giai đoạn kỳ tích sư chỉ có thể sống lại 1 lần. Đợi tấn thăng thành quỷ bí thị giả, hẳn sẽ có tăng lên tương ứng. 2. Gây ra ảnh hưởng nhất định đối với tương lai, làm cho xác suất sự việc nào đó phát sinh ở thành lớn hoặc nhỏ đi ở trình độ nhất định, tương đương với quấy nhiễu vận mệnh mục tiêu, hay cuối cùng cũng chấp chưởng vận may. Nhưng mà phương diện này còn chưa thể so sánh với cả xúc sắc xác suất cùng Wills. 3. Triệu hồi từ trong lỗ hổng lịch sử không chỉ là vật phẩm, có thể là cảnh tượng nào đó mà bản thân quen thuộc. Tổng lượng mình hiện tại có thể triệu hồi vật phẩm cùng cảnh tượng là 9, nhưng mà tầng cấp thiên sứ thì vẫn chỉ có 3 cái. Nguyện vọng đã là khả năng tiêu chuẩn thần linh, nhưng mà có chút kỳ quái, chỉ có thỏa mãn nguyện vọng người khác trước mới có thể thỏa mãn nguyện vọng của bản thân, chỉ có thực hiện nguyện vọng nhỏ trước mới có thể từng bước thực hiện nguyện vọng lớn. Chương 1289, lực nguyện vọng. Cờ lên nguyên tưởng rằng năng lực nguyện vọng là bản thân tùy ý phát huy, chỉ cần không vượt qua một cái giới hạn trên, ai biết hiệu quả của nó cũng không chỉ đến từ đặc tính phi phạm. Đơn giản mà nói, kỳ tích sư trước hết sưu tập cùng thỏa mãn đủ loại nguyện vọng, sau đó mới có khả năng ở khi chiến đấu thông qua phương thức hứa nguyện với cả bản thân biến tình huống tương ứng thành hiện thực. Hơn nữa thời điểm ban đầu, nguyện vọng mà Klein có thể thực hiện đều rất nhỏ, phải tích lũy từng bước một mới có thể sáng tạo kỳ tích, không thể muốn như thế nào là sẽ được như thế vậy. Nếu tưởng tượng Ma Lang Đen Tối Cô Tác lấy phương thức hứa nguyện như vậy rời đi vị trí, mình trước phải thỏa mãn rất nhiều nguyện vọng cùng loại đến từ người khác, từ đơn giản đến khó khăn. Phương diện này thật ra có biện pháp mưu lợi, ta có thể lợi dụng mấp máy đói khát cùng trượng ngôi sao để thỏa mãn nguyện vọng tương ứng, không cần bắt đầu từ đơn giản nhất. Nói lên, năng lực nguyện vọng có chút giống lợi dụng neo, thuộc về loại hình tụ hợp. Nếu nhóm tín chúng nhận thức đối với cả thần linh, có thể ảnh hưởng hữu hiệu đến thần linh, trở thành định vị trình độ nào đấy, trợ giúp họ đối kháng dấu ấn tinh thần nguyên sơ trong đặc tính phi phạm. Vậy nguyện vọng tương tự của sinh vật linh tính khác nhau quả thật có thể trợ giúp mình sáng tạo kỳ tích. Cái này có lẽ có liên quan đến hải dương tiềm thức tập thể, không đủ khoa học nhưng mà đủ thần bí học. Sau khi biết rõ ràng tình huống năng lực nguyện vọng, có lên đối với cả sắm vai kỳ tích sư như thế nào thì cũng có ý tưởng bước đầu. Đó chính là đi lại ở hiện thực, làm ma thuật sư cao cấp nhất, để cho những người khác chứng kiến kỳ tích, thỏa mãn nguyện vọng của bản thân họ. Khó trách Ma Lang Đen Tối lúc trước danh hiệu là thần nguyện vọng. Như vậy khi truyền bá tín ngưỡng ra, không ít người thông qua phương thức cầu nguyện nói ra nguyện vọng để cho kỳ tích sư có thể cách không đáp lại, sắm vai quả thật sẽ đơn giản hơn không ít, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Nhưng mà vấn đề ở chỗ, tên của ma dược gọi là kỳ tích sư mà không phải thần nguyện vọng, cần sắm vai không phải một thần linh, hai bên vẫn có chỗ khác nhau khá lớn. Mình có thể một bên lưu lạc ở các quốc gia để cho những người khác nhau chứng kiến kỳ tích, một bên thì lấy danh nghĩa kẻ khờ thỏa mãn bộ phận nguyện vọng tín đồ, xem loại nào có hiệu quả. Bất quá thủ tục sắm vai kỳ tích sư sẽ không chỉ có một cái như vậy, còn phải chủ động ở hiện thực sáng tạo chuyện gần như kỳ tích, lưu lại truyền thuyết tương ứng. Cờ lên ngón tay khẽ gõ mép bàn dài loang lổ, ở trong lòng không tiếng động tự nói vài câu. Ở trong quan sát vừa rồi thì anh phát hiện ra ma dược mà mình vừa uống xong đã tiêu hóa hơn phân nửa. Dù sao anh đã liên tiếp sáng tạo kỳ tích, ngay cả sống lại cũng đạt tới 3 lượt. Đương nhiên, có nên cho rằng cái này cực kỳ mưu lợi, bởi vì anh có thể sáng tạo kỳ tích, sắm vai trước, đã đa phần là dựa vào nguyên bảo. Quả thực giống như là bị người ta sắp xếp sẵn vậy. Có nên thầm thở dài một câu, trong lòng không có thoải mái, ngược lại càng thêm tập trung đề phòng. Về phần là ai sắp xếp, anh có một đối tượng hoài nghi. Quỷ bí trong miệng của thần viễn cổ Thái Dương, nghi ngờ là vị phúc sinh huyền hoàng thiên tôn kia tồn tại. Mà càng làm cho cờ lên nghi hoặc là ở sau khi tấn thăng danh sách 2, trở thành thiên sứ, hoàn thành biến chất, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn cũng không có xuất hiện, cũng không có bước đầu thức tỉnh ở trong cơ thể của anh. Cái đó hoàn toàn không giống với cả dự tính của anh. Thậm chí một chút dấu vết cũng không có, trừ bỏ dấu ấn tinh thần nguyên sơ ô nhiễm tất nhiên sẽ tới đến. Hẳn là dấu ấn tinh thần nguyên sơ lưu lại ở trong phần đặc tính vi phạm. Chẳng lẽ phúc sinh huyền hoàng thiên tôn sau khi sắp xếp tất cả đã chết rồi, không có năng lực ảnh hưởng đến mình, sống lại từ trong cơ thể của mình nữa sao? Nếu quả thật là như vậy, mình phải cảm tạ hắn mới được. Có lên tự sướng vài câu, mang theo phòng bị cùng nghi hoặc đứng lên. Anh chợt có ý tưởng, trực tiếp xuất hiện ở trên mây trôi xám trắng, đi tới trước cánh cửa ánh sáng kỳ dị kia. Liếc nhìn kén tầm trong suốt treo ở trên đỉnh đầu, cờ lên thong thả vươn tay phải đụng về phía cánh cửa ánh sáng. Anh đã chân chính trở thành chủ nhân của không gian thần bí này. Khi trở về đã rõ ràng nhận thức được một sự thực, đó chính là cánh cửa ánh sáng kỳ dị mới là trung tâm của nơi này, là nguyên bảo trên ý nghĩa chân chính, mà cái hư không vô ngần này thuộc về thần quốc của nguyên bảo. Về phần cung điện xa xưa, bàn dài đồng xanh có 22 chiếc ghế dựa cao cùng vật phẩm các thành viên hội ta đốt bình thường thể hiện ra, cờ lên cho rằng là một loại thể hiện của lực nguyện vọng. Nói cách khác, khi mà trong lòng của anh muốn có một cung điện, một nơi tụ hội như vậy, nguyên bảo thỏa mãn nguyện vọng của anh. Mà bởi vì nguyện vọng của anh không có miêu tả cụ thể, nguyên bảo là từ nguyện vọng cùng loại trong quá khứ lấy ra cảnh tượng. Cờ lên hoài nghi cung điện kiểu Hy Lạp cổ cùng bàn dài xa xưa vặn vẹo có 22 ghế dựa cao đều là vị tồn tại nghi ngờ phúc sinh huyền hoàng thiên tôn lúc trước thể hiện ra. Trong di động từng chút một, tay phải của Klein đặt ở mép cánh cửa ánh sáng. Lúc này đây thì tay của anh không có trực tiếp xuyên thấu qua, va chạm vào tồn tại thực chất. Bỗng nhiên, cánh cửa ánh sáng nọ xuất hiện sự rung động rất nhỏ, liên lụy đến những thứ treo ở trên. Có một đám kén tầm, có bóng người đều bắt đầu dựa theo quy luật tương tự mà lắc lư. Phía trên sương mù xám trắng, trong hư không vô ngần, chỉ có một cung điện xa xưa. Từng tòa lầu chọc trời nhanh chóng mọc lên, những chiếc xe hơi lần lượt hiện ra, từng người đi đường đột nhiên sinh ra. Trong đó thì trong một khu dân cư nhỏ, trong một gian phòng cho thuê bình thường, một ngọn đèn tiết kiệm năng lượng không đủ ánh sáng chiếu sáng cửa sổ. Đây là bộ dáng tòa đô thị xa xưa kỳ đệ nhất trước khi gặp phải tai nạn. Đây mới là nơi Klein từng sinh sống. Nhìn quanh một vòng, Klein thở dài ra, để cho tất cả cái này biến mất ở trước mắt. Quả nhiên, mình có thể bước đầu sử dụng lực lượng nguyên bảo. Dựa vào điểm này, nếu mình ở phía trên sương mù xám, tiếp cận tầng cấp vua thiên sứ, hơn nữa thể hiện ra quyền lực không chỉ có kỳ tích, còn bao hàm cả bộ phận nữ pháp sư cùng bộ phận ngựa gỗ vận mệnh. Nếu trở lại hiện thực, từ bỏ, có thể càng tiến một bước lợi dụng khí tức nguyên bảo, còn có thể trực tiếp rút ra bộ phận lực lượng. cái này có thể xây dựng cho mình một cái thần quốc sơ hình, ở bên trong đạt tới cấp bậc danh sách 1. Đáng tiếc, hiện thực còn chưa có thể sử dụng năng lực phi phàm ở tầng cấp cao của kẻ ăn trộm cùng học đồ. Cờ lên một bên đánh giá, một bên đưa ánh mắt về phía một đám kén tầm trong suốt treo lơ lửng ở trên cánh cửa ánh sáng kia. Anh cuối cùng cũng không có phóng thích người ở bên trong, bởi vì cái này tất nhiên sẽ bị Ermon lợi dụng. Xác nhận tốt tình huống các phương diện, Cờ lên quay về cung điện xa xưa, ngồi xuống ghế dựa cao của kẻ khờ. Anh nhớ rõ mình có một chút ít ký ức bị phong ấn, liền từ trong đống tạp vật triệu hồi ra tờ giấy kia, mở ra xem. Cờ lên ánh mắt hơi ngưng lại, môi mấp máy, thấp giọng tự nói: Cựu Nhật, ngoại thần, tinh không, tạo vật chủ, phía trên danh sách. Thì ra là như vậy. Giờ khắc này anh hoàn toàn rõ ràng ý nghĩa thần chiến trước đấy, rõ ràng nơi phát ra khả năng tận thế, rõ ràng bảy thần sinh ra ngầm đồng ý đối với cả hoàng đế đen, coi thường đối với cả ác linh thiên sứ đỏ trở về hiện thực. Tin tức mà Leonard và tiểu thư chính nghĩa cung cấp, Ruen thu được thắng lợi cuối cùng, chiến thần rất có khả năng đã ngã xuống. Nói cách khác, nữ thần thành công, nhưng mà không biết cách Cựu Nhật phía trên danh sách còn kém điều kiện gì. Để triệu hồi Arodes hỏi tình huống cụ thể, các phương diện, nắm chắc thế cục trước mặt. Nghĩ như vậy, cứ lên nhớ lại các loại chi tiết quá khứ, mang rất nhiều sự việc sâu chuỗi cùng nhau. Vị đại địa mẫu thần kia, không biết đến cùng là ai, có thể thành công sắm vai vương hậu người khổng lồ Omibella mấy ngàn năm mà không bị xuyên phá, không có bí ẩn trợ giúp là tuyệt đối không có khả năng. Nữ thần từ kỳ đệ tam, thậm chí là cuối kỳ đệ nhị đã mưu tính tương ứng chuyện này sao? Cảm giác còn khủng bố hơn cả Ermon. Bí ẩn chỉ có thể che giấu dấu vết ở các phương diện, lầm đường xem xét cùng bói toán tương ứng, không có cách nào để cho một người làm ra ngụy trang. Đại địa mẫu thần có thể giả trang Omibella mà không bị chiến thần hoài nghi, khả năng còn có nhân tố khác, ví dụ như tồn tại nào đó đã giúp hắn đánh cắp được vận mệnh của vương hậu người khổng lồ. Vào niên đại lúc ấy, nắm giữ quyền lực cùng loại, có tư cách tham dự chuyện này chỉ có một vị, thần viễn cổ Thái Dương, tạo vật chủ đời thứ hai, phụ thân của Ermon cùng Adam. Nếu quả thật như vậy, nữ thần cùng thần viễn cổ Thái Dương hẳn đã có quan hệ hợp tác từ rất sớm, thẳng đến vị tạo vật chủ kia mới trong thân thể thức tỉnh nguyên sơ. Cái này cũng có thể giải thích vì sao ám thiên sứ Sailor khi tìm kiếm sự giúp đỡ tồn tại suy xét trước tiên là nữ thần. Đương nhiên, bí ẩn là nhân tố quan trọng tương tự. Bắt đầu từ khi lấy được tính duy nhất con đường tử thần, nữ thần đã bố cục, một mặt để cho mình tiếp nhận thế lực phái tử thần nhân tạo linh giáo đoàn ở Bách Lan, ngụy trang ra tất cả biểu hiện giả dối bình thường. Một mặt khác thì lại không xử lý người cùng vật khả năng phát hiện không đúng, để cho tin tức tiết lộ. Như vậy, trong mắt chiến thần, sự việc chính là bí mật mà nữ thần kiệt lực che giấu. Lại bởi vì đang tiêu hóa tính duy nhất, lực nắm trong tay không đủ, không thể như nguyện. Sau đó vô luận là ngầm đồng ý cho George III trở thành hoàng đế đen, hay là để mình phá hư trợ giúp cung cấp cho nghi thức của đối phương, Nữ thần vẫn không cần sự việc kết quả cuối cùng là bộ dáng gì. Mục đích chủ yếu của bà ta là bày ra trạng thái mình không có năng lực trực tiếp nhúng tay hiện thực. Càng tiến một bước gia tăng hình tượng, bà ta đang dung nạp tính duy nhất con đường tử thần. Chi tiết cùng loại còn có rất nhiều. Đối với cả chiến thần mà nói, bởi vì có nhận thức tương đối khắc sâu đối với cả nữ thần, đối với tình huống phương diện này khẳng định không quá tin tưởng, vì thế lựa chọn đóng vững đánh chắc trước dao động neo của nữ thần, để cho tinh thần bà ta bị ăn mòn, phải phân ra bộ phận lớn tâm thần đối kháng ô nhiễm, sau đó mới tính dùng đại địa mẫu thần vây công nữ thần. Cái này vừa lúc rơi vào cạm bẫy của nữ thần. Nói cách khác chính là đủ loại biểu diễn trước đó của nữ thần, mục đích chân chính không phải là đào hầm ở trên tính duy nhất con đường tử thần, mà là để cho thần linh còn lại mang đến chú ý ở trên chuyện này, xem nhẹ khả năng đại địa mẫu thần có vấn đề. Thật sự là đáng sợ mà. Cờ lên phát ra thở dài từ đáy lòng, cảm thấy so với cả nữ thần, hai anh em Adam và Amon còn kém một tầng ở trên trình độ đáng sợ. Anh lắc đầu, thể hiện ra giấy bút, viết xuống cảnh cáo đối với cả bản thân. Vĩnh viễn nhớ kỹ, mình là hắn, mà hắn không phải là hắn. Trên tàu hải thần, Lia vô cùng với cả Cindy, các thành viên tiểu đội dò đường của Thành Bạch Ngân, ngồi trên ghế không quá thích hợp với cả bản thân. Cảm giác nhìn chăm chú vào nhóm người lùn lui tới xung quanh. Đương nhiên, bọn họ biết rất rõ ràng đây là nhân loại bình thường. Dù sao bọn họ cũng đều biết thân thể cao khoa trương của mình là ma dược mang đến. Nhưng bọn họ vẫn cảm thấy người trên thuyền này quá lùn, bao gồm cả vị Danit tự xưng là thần sứ kia. Phải biết rằng ở Thành Bạch Ngân, trừ đứa bé ra tiến vào giai đoạn phát dục, cư dân chưa tăng lên tới danh sách 6 chiều cao bình quân cũng đã vượt quá 1m8 rồi. Trong đó thì nhiều người phi phàm mới danh sách 9 thôi đã cao tới 2m. Con thuyền lay động rất nhỏ, làm cho nửa người khổng lồ này hoặc là nhiều hoặc ít cảm giác được không khỏe. Nhưng mà khí lực kiên cường trợ giúp cho bọn họ nhanh chóng vượt qua ảnh hưởng từ phương diện này. Mà biển lớn không có biên giới ngoài cửa sổ so sánh cùng con thuyền cô đơn, làm cho bọn họ khó có thể ngăn chặn sản sinh ra tâm tình bất an, sợ hãi cùng khẩn trương, vân vân. Tựa như lần đầu tiên tham gia nhiệm vụ thăm dò, xung quanh là quái vật ẩn sâu trong bóng đêm, bất cứ lúc nào cũng có khả năng tập kích. Đúng lúc này thì Danit tiến vào căn phòng cải tạo từ nhà ăn, cười nói với cả nhóm người câu nệ đề phòng, tư thế ngồi cứng ngắc, quần áo kỳ quái. Thức ăn của mọi người đã được chuẩn bị xong rồi, kế tiếp mọi người có thể tận tình hưởng dụng mỹ thực. Đúng rồi, không cần quên hạng mục cần chú ý mà tôi vừa rồi nói cho mọi người đâu. Mảng hải vực này cực kỳ nguy hiểm, không cần đứng lên, ngồi là được rồi. Danit nhìn vị trưởng lão trẻ tuổi tự xưng là đi đấy kia cùng với cả mấy nửa người khổng lồ muốn đứng dậy, dùng thái độ lễ phép nhất thoại đối với cả mình, vội ép hai tay xuống ngăn chặn hành vi không văn minh này của bọn họ lại. Nếu mình cao như vậy, mình đã trêu chọc đối với cả người xung quanh rồi. Danit lẩm bẩm một câu, vỗ vỗ hai tay, ý bảo nhóm thuyền viên có thể đưa thức ăn vào. Một luồng hương vị đậm đặc lập tức chui vào mũi của Didek, các cư dân Thành Bạch Ngân. Đó là hương vị quen thuộc toản mát ra khi bọn họ nướng loại nấm thịt kia, nhưng mà lại thêm chút mùi vị khó có thể miêu tả, tương đương kỳ quái, hơi kích thích. Cái mùi vị này là mê người như vậy, làm cho đám người Level, Cindy nước bọt điên cuồng tứa ra, làm cho họ dạ dày bị gọi tỉnh lại. Thịt nướng kiểu deep sea. Danit chỉ vào một thuyền viên ở cửa rồi nói. Thuyền viên nọ bưng một cái đĩa lớn bằng sắt, bên trong là từng miếng thịt nướng đang chảy mỡ ra, tạo thành màu vàng óng. Mặt trên rải rác các loại hương liệu như là thì là, húng quế vân vân. Thịt bò, thịt cá nướng, bánh mì trắng, súp hải sản, rau nhẹ, rượu nhẹ. Danit nhất nhất đưa ra giới thiệu, cuối cùng cười nói, mọi người không cần lo lắng gì cả nha, có thể hoàn toàn lấp được cái bụng đi đã, chúng ta có dự trữ thực vật cực kỳ sung túc. Nói xong thì hắn thấy một đám nửa người khổng lồ tựa như lại muốn đứng lên, liền cười ha hả rời phòng. Cindy để tóc ngắn khó nhọc thu hồi tầm mắt từ trên đồ ăn, nuốt ngụm nước bọt rồi nói, trưởng lão Didek, giờ làm sao đây? Tuy Didek tin tưởng thần sứ của ngài kẻ khờ sẽ không mưu hại bọn họ, nhưng mà vẫn theo thói quen đưa ra ý kiến cực kỳ cẩn thận. Chia làm hai tổ, một tổ thì cho dùng sau, một tổ hiện tại thử đi. Tốt, trưởng lão Didek, Cindy đứng lên nói, tôi xin gia nhập tổ thử. Danh sách 10 người rất nhanh đã có, Cindy cùng với cả Livy Hồ đồng thời đi tới trước bàn dài sát vách tường. Tương đương ăn ý đều tự cầm một miếng gọi là thịt nướng deep sea mê người kia lên. Một miếng cắn xuống, chất nước tràn ra, hương vị cùng cảm giác thịt thuần túy, hỗn loạn ở trong từng kẽ thịt, hình thành nghiêm túc, mà có tầng tầng ở trong khoang miệng bọn họ, làm cho bọn họ chỉ nhai hai cái đã khẩn cấp nuốt thức ăn vào trong dạ dày để cắn miếng tiếp theo. Cái này mỹ vị hơn không biết bao nhiêu lần so với cả nấm thịt mà bọn họ thưởng thức trước đấy. Bất chi bất giác, 10 cư dân của thành Bạch Ngân này đã ăn đến mức rưng rưng nước mắt, tầm mắt mơ hồ. Trên boong tàu, Danis nhìn xuyên qua tuyến đường an toàn trong di tích thần chiến xa xa, suy xét vấn đề sẽ bố trí tín đồ của ngài kẻ khờ này như thế nào đây. Đột nhiên, một thủy thủ chạy tới thở gấp nói: "Thần sứ đại nhân, bọn họ đã ăn hết rồi, hy vọng có thêm một ít nữa." "Đây là đám người gì vậy?" Danis giật mình. "Lại chuẩn bị cho bọn họ một phần đi." Thấy thủy thủ kia sắp xoay người, Danis vội bổ sung: "Bắt đầu từ ngày mai, tổ chức thuyền viên câu cá nha." Biển Sunia, trên một hòn đảo không có người. Glenn bước đầu thích ứng được trạng thái trước đó, thu liễm linh tính, truyền tống về Beckland, triệu hồi ma kính Arodes hỏi một chuyện. Anh không nóng lòng đưa cư dân của thành ánh trăng ra bên ngoài, chuẩn bị chờ Danis bố trí xong nhóm đầu của thành Bạch Ngân, có đủ kinh nghiệm rồi mới làm chuyện này. Dù sao thì đường rời khỏi vùng đất bị thần vứt bỏ đã thông, anh có thể lợi dụng phương pháp đáp lại khẩn cầu, dựa vào năng lượng của trượng ngôi sao, trực tiếp rời toàn bộ thành ánh trăng ra ngoài. Đương nhiên, nếu cánh cửa lớn lần nữa khép lại, cờ lên cũng có biện pháp. Đó chính là trước khi chuyển rời cư dân của thành ánh trăng đến chỗ vua của người khổng lồ, để chính bọn họ mở cửa. Dưới tình huống không có phía na báng bổ, thứ nhất, cùng ác linh, ám thiên sứ, người phi phàm bình thường có thể đẩy cửa lớn ra. Vấn đề là tạo vật chủ chân thật sẽ quấy nhiễu cùng ngăn trở hay không, cờ lên không có suy xét, bởi vì vị chân thần danh sách không kia hiện tại có thể làm như vậy, anh không muốn cũng không thể ngăn cản. Mặt khác, cờ lên cho rằng tạo vật chủ chân thật trọng tâm trước mắt không ở phương diện này. Chuyện bức thiết nhất của hắn là bắt lấy Ermon, lấy lại phiến đá báng bổ thứ nhất. Nghiêm khắc mà nói thì đây là một vở kịch đạo đức gia đình. Cờ lên ở trong lòng lẩm bẩm một câu, từ trong không khí lấy ra mấp máy đói khát, mang vật phong ấn đã làm bạn với mình khá lâu này vào tay trái. Thân thể của anh nhanh chóng trong suốt biến mất tại chỗ. Trong linh giới với những khối màu sắc nồng đậm trùng điệp, cờ lên cấp tốc xuyên qua ở trong những cái bóng khó có thể miêu tả hình thể, tới gần tọa độ đại biểu cho Bách Lan. Đột nhiên, anh ngừng lại, đứng ở trong hư không hỗn loạn, không phân biệt được cao thấp trái phải trước sau, đưa ánh mắt hướng về phía bảy đạo tịnh quang màu sắc khác nhau chiếm cứ chỗ cao nhất của linh giới. Trước đây, ngài ở danh sách thấp, không dám chạy loạn ở linh giới, không có thử đến gặp bảy luồng sáng có thiện ý nhất định đến với cả mình. Hiện tại thì có thể rồi. Bản thân bọn họ là hóa thân của các loại tri thức, lại ở trong linh giới không biết bao nhiêu năm, có lẽ hiểu biết không ít bí ẩn. Colin vừa mới có suy nghĩ như vậy, trước mắt chợt có hào quang bốc lên, xuất hiện một ông lão mặc trường bào màu cam. Ông lão này ngoại hình mập mạp, để râu ngắn màu trắng, xem qua tương quan với cả hòa ái. Ông ta nhìn Colin, cười ha ha gật đầu nói: "Điện hạ, xin cho phép tôi tự giới thiệu một chút. Ngài hẳn còn nhớ tôi là ánh sáng cam, Hylarion. Lần trước gặp ông thực gầy." Colin vừa lẩm bẩm cười hỏi: "Ông tựa như biết trước tôi muốn gặp ông sao?" Hylarion không có dấu giếm, thản nhiên cười đáp: "Bản thân linh giới chính là các loại tin tức đan vào nhau mà thành. Cái này có đến từ quá khứ, có nguyên ở hiện tại, có thể hiện ở tương lai nào đấy, vô luận bói toán hay là lời tiên đoán. Đại bộ phận biện pháp thật ra đều là lợi dụng linh giới, tiếp theo mới là dựa vào nhìn trộm đối với cả vận mệnh." Vị ánh sáng cam này ý tứ là nếu Klein đang ở linh giới, có ý tưởng đến gặp, cùng chuẩn bị áp dụng vào hiện thực, vậy tất nhiên sẽ có sinh ra tin tức đối ứng, làm cho bảy luồng ánh sáng này nắm trong tay linh giới ở trình độ nào đó cảm nhận được, đưa ra lời tiên đoán. Klein tuyệt không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Trừ ông ra thì còn có ai muốn gặp tôi không?" Anh vốn tính dùng kính xưng, nhưng mà suy xét đến thái độ của bảy luồng ánh sáng xưng hô của ánh sáng cam đối với mình, thì bỏ qua quyết định này để duy trì cấp bậc đại hành giả nguyên bản. Ánh sáng cam Hylarion lúc này cười nói: Đều muốn điện hạ. Ngài không ngại chứ? Colin lắc đầu, tương đương lễ phép đáp lại. Đương nhiên, cái này là vinh hạnh của tôi mà. Anh vừa dứt lời thì từng luồng hào quang sắc màu khác nhau liền bốc lên ở quanh thân của Hilarion, biến ảo ảnh hình tượng ông lão khác nhau. Điện hạ, xin cho phép tôi giới thiệu cho ngài. Ánh sáng cam sau khi nhìn thấy Colin gật đầu, chỉ vào một ông lão mặc trường bào đỏ thấm, cực kỳ uy nghiêm nói. Ông ta là ánh sáng đỏ Ayer Moria, là vị từng trả lời vấn đề của mình. Colin lúc này cười cười, phóng thích cảm tạ cùng thân mật của mình. Hilarion theo thứ tự giới thiệu: ánh sáng vàng Venatan, ánh sáng lam Kuthumi, ánh sáng lục Sarapis, ánh sáng xanh Jesus, ánh sáng tím German. Ánh sáng vàng Venatan, đây là vị tiền bối đã đưa ra lời tiên đoán tận thế đối với cả gia tộc Abraham sao? Colin nhìn mặt của ông lão gầy gò mặc trường bào vàng chanh, để râu dài màu trắng, cười nói: chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Trong khi nói chuyện, anh nâng tay phải, khu vực xung quanh nhất thời sáng lên ánh lửa đỏ sậm. Đó đến từ một cái lò sưởi trong tường đang thiêu đốt than củi chất lượng tốt. Ánh lửa này lập tức chiếu sáng một cái ghế bành, chiếu sáng thảm màu vàng xám, chiếu sáng tủ bát, sofa, bàn trà, pho tượng thạch cao, chén trà sứ trắng vân vân, phác thảo ra một gian phòng ấm áp kiểu Bách Lan điển hình. Mời ngồi. Cờ lên thì mặt hướng về bảy luồng ánh sáng, cười, chỉ sofa cùng ghế dựa. Đợi cho bảy luồng ánh sáng này phân biệt ngồi xuống, Cờ lên ngồi ở trên ghế bành, cầm lấy chén trà, thái độ tự nhiên nói: thẳng thắn mà nói thì tôi vẫn muốn đến gặp bảy vị, chỉ là thủy chung tìm không ra cơ hội. Hiện tại rốt cục đã thực hiện được nguyện vọng. Cái này cũng là nguyện vọng của chúng tôi. Ánh sáng cam tựa như là vị sáng sủa nhất, hướng ngoại nhất trong bảy luồng sáng, lúc này đại biểu toàn bộ đáp lại. Ồ, có cảm giác thỏa mãn nguyện vọng của người khác. Cờ lên trong lòng vui vẻ hỏi: bảy vị, mọi người đối với cả tinh không, hoặc là nói cựu nhật, ngoại thần, có hiểu biết gì không? Ánh sáng xanh Jesus, tướng mạo tương đối trẻ, khoác trường bào vải đay, vẻ mặt nghiêm túc hồi đáp: điện hạ, trước mắt cựu nhật nhìn trộm thế giới chúng ta, có đọa lạc mẫu thần, dục vọng mẫu thụ, con của hỗn độn, đói khát nguyên sơ, vòng tròn số mệnh, chúa tể siêu tinh, lời vô nghĩa không dừng, quân vương suy bại, kẻ trên cao nhìn xuống. Sẽ không quá nhiều chứ? Cờ lên nghe có chút ngây người. Chương 1291, bảy luồng sáng. Nghe được ánh sáng xanh Jesus trả lời, Cờ lên tinh thần căng thẳng, trong đầu lần lượt hiện ra trăng đỏ, hạt tinh, xích tinh, lam tinh, kim tinh, các loại tinh thể. Có loại cảm giác chúng đó đều có mắt, đang từ trên cao nhìn xuống mình. Trong im lặng, liên hệ vi diệu thành lập, ăn mòn chí mạng sắp đến, làm cho mỗi một vị trùng linh hồn của Cờ lên đều xuất hiện bất an. Là một thiên sứ nắm trong tay nguyên bảo, Klein có nhiều biện pháp để cắt đứt loại liên hệ này. Một là lợi dụng đầy đủ cấp bậc cùng lực lượng của sinh vật thần thoại, hai là áp chế neo của bản thân. Mượn dùng dấu ấn tinh thần của nguyên sơ lưu lại, ba là dựa vào tri thức của nguyên bảo trước mắt có thể điều động thêm một bước. Không có do dự, anh lựa chọn biện pháp đơn giản nhất, thuận tiện nhất, cũng là có thể sẽ không lưu lại tai họa ngầm nhất. Quanh thân của anh loáng thoáng hiện ra một mảng sương mù xám trắng, các loại hình chiếu tinh thể trong đầu theo đó biến mất. Ngẩn ra một chút, Cờ lên tổ chức ngôn ngữ nói: nhiều ngoại thần như vậy sao? Ánh sáng xanh Jesus là tượng trưng cho lĩnh vực cầu nguyện, ông ta sờ soạng nhẫn ruby mang ở tay phải, gật đầu nói: từ ban đầu thức tỉnh phân liệt, ngoại thần mạnh nhất toàn bộ vũ trụ đã tụ tập đến tinh hệ nho nhỏ này. Bọn họ là muốn lấy về nguyên chất cùng đặc tính của bản thân, bị xé rách hấp dẫn tới, có hy vọng thu được tiếp cận với cả bản thân, có thể dung nạp nguyên chất cùng đặc tính địa vị cao. Ban đầu, bảy luồng sáng xưng hô đối với cả vị tạo vật chủ ban đầu nhất kia là ban đầu, mà không phải là nguyên sơ. Từ ngữ nghĩa này mà nói thì cũng không có khác nhau nhiều quá. Cờ lên cân nhắc hỏi: nguyên chất cùng đặc tính bị xé rách hấp dẫn tới sao? Nội dung còn lại mà vừa rồi ánh sáng xanh nói anh đều có thể lý giải. Hơn nữa trước đó còn có suy đoán cùng loại nhất định. Chỉ cái này là có chút ngoài ý muốn. Ánh sáng lam, Kutumi, tượng trưng cho lĩnh vực minh tưởng. Lấy yêu cùng trí tuệ làm tính chất của bản thân. Thái độ đặc biệt hòa ái giải thích. Điện hạ, ngài hẳn sẽ không xa lạ đối với cả định luật đặc tính phi phạm tụ hợp. Thấy Klein gật đầu, ông lão chán mang một khối ngọc bích xung quanh miệng để chòm râu rậm này tiếp tục nói. Cái này không chỉ là quy luật con đường danh sách, cũng áp dụng tương tự đối với đặc tính tương quan của nguyên chất cùng ngoại thần. Hơn nữa bản thân là thứ ban đầu trực tiếp dụng lực cùng với cả sáng tạo ra. Ví dụ như đọa lạc mẫu thần, con của hỗn độn cùng dục vọng mẫu thụ. Về phần con có ngoại thần khác thuộc về loại này hay không, chúng tôi cũng không quá rõ ràng. Tóm lại, ba vị cựu Nhật bị mất một bộ phận nguyên chất cùng đặc tính này đối với cả ăn mòn hiện thực là để ý cùng chủ động nhất, luôn luôn thử ảnh hưởng tới linh giới, ô nhiễm chúng tôi. Klein nhẹ nhàng gật đầu, hỏi để tìm kiếm xác định. Nói cách khác, 22 con đường cùng 9 loại nguyên chất hiện tại có bộ phận thuộc về ngoại thần. Đúng. German cầm thủy tinh tím, tượng trưng lĩnh vực nghi thức pháp ma, bắt lấy cơ hội hồi đáp. Sau khi đạt tới 22 con đường, 9 loại nguyên chất, tất cả mới cân bằng. Cái này có lẽ nguyên từ liên hệ thần bí học của ban đầu. Klein ngẫm nghĩ rồi nói, cụ thể có cái nào? German trên mặt che ánh sáng tím nhàn nhạt, có vẻ có chút thần bí nói. Ví dụ như con đường ánh trăng cùng đại địa, chúng nó đều thuộc về đọa lạc mẫu thần kia. Đây là tồn tại đứng ở đỉnh toàn bộ ngoại thần, chẳng sợ bị phân tách ra ngoài bộ phận nguyên chất, chính là mẫu xào. Thì cũng như thế, hắn là chúa tể toàn bộ lực lượng âm tính của vũ trụ. German vừa nói tới đây thì ánh sáng lục sapphire bỗng nhiên nở nụ cười nói. Thật ra, cẩn thận phân tích 22 con đường sẽ phát hiện ra ánh trăng cùng đại địa là hai con đường mâu thuẫn nhất. Con đường ma nữ đại biểu bộ phận âm tính của ban đầu. Con đường linh mục đỏ đại biểu lĩnh mực dương tính ban đầu. Vừa vặn hình thành đối xứng dị dạng nào đấy. Nhưng mà ánh trăng cùng đại địa cũng có thể làm cho người phi phàm con đường đó ở danh sách cao biến thành sinh vật âm tính. Hơn nữa không có con đường nào đối xứng với chúng cả. Thấy Klein nhướng chân mày, ánh sáng lục để tóc dài nghệ thuật ra, cười bổ sung. Danh sách 2, con đường đại địa gọi là chủ mẫu hoang vu. Danh sách 1, con đường ánh trăng gọi là mỹ thần. Cho nên huyết tộc chỉ có nữ vương, không có thân vương nam tính. Như vậy cổ thần Lily nguyên bản là nam hay nữ? Klein ở trong lòng lẩm bẩm một câu, có chút suy nghĩ. Ánh trăng nguyên thủy là vị đọa lạc mẫu thần kia sao? Đúng vậy, ánh sáng đỏ Aeger Moria, đội mũ miệng kim cương, uy nghiêm gật đầu nói. Hắn chiếm cứ ánh trăng, thông qua cấp bậc bản thân, ảnh hưởng đối với cả tính duy nhất hai con đường mẫu xào, từng bước ăn mòn hiện thực. Ánh trăng nguyên thủy là hóa thân của hắn ở thế giới này. Nói tới đây thì Aeger Moria dừng chút rồi nói. Tên gọi đầy đủ của hắn là đọa lạc mẫu thần, dòng nước tà ác, kẻ bất diệt. Mẫu xào ô uế. Klein nghĩ đến phản ứng khoa học, khoa trương của bản thân khi biết được bí mật ánh trăng tinh không, chợt sinh ra cảm giác mát lạnh, vội truyền hỏi. Con đường ác ma cùng với cả tù phạm đến từ dục vọng mẫu thụ. Ánh sáng vàng Venetan mặc trường bào vàng tranh thở dài nói. Tên gọi đầy đủ của hắn là dục vọng mẫu thụ, cha của ác ma, kẻ gào rú trọn đời, thần mất tim. Cho nên khi thần bị trói xuất hiện vấn đề, bị hắn bắt lấy cơ hội, hoàn toàn ăn mòn tương đối dễ dàng. Mẹ, cha, tên kia đến cùng là nam hay nữ vậy? Đối với cả loại tồn tại tầng cấp này mà nói thì không phân biệt nam nữ là thực bình thường. Hóa thân khác nhau, hình tượng khác nhau. Ai, còn muốn sinh con cho mình, từ trạng thái thần bị trói mà xem. Mình nếu thật bị bắt, sinh con chỉ sợ là mình. Sau đó đứa nhỏ nọ sẽ kế thừa nguyên bảo, để cho dục vọng mẫu thụ gián tiếp ăn mòn cùng nắm trong tay phần nguyên chất này. Xét từ góc độ này, có lẽ con đường tù phạm phóng túng dục vọng mới là con đường chính để sám vai. nhưng mà con đường chính này là thông về phía ngoại thần, vẫn tiết chế tốt hơn. Colin nhíu mày, đưa ra một vấn đề mà mình từng suy đoán, khát vọng được giải đáp. Đã có nhiều ngoại thần như vậy, vậy bọn họ vì sao cho tới bây giờ vẫn chưa thể xâm nhập thế giới chúng ta? Tin tức mà Colin trước mắt hiểu biết được có thể phỏng đoán ra. Cho dù chỉ có đọa lạc mẫu thần cùng dục vọng mẫu thủ, ngoại thần cũng có thể thoải mái giải quyết các tồn tại như bảy thần, thêm tạo vật chủ chân thật, nguyên sơ ma nữ. Ánh sáng cam Hilarion mập mạp cười nói, tất cả khổ nạn của chúng ta đều đến từ ban đầu, toàn bộ may mắn cũng đến từ ban đầu. Hắn lưu lại không chỉ có tính, chỉ có tinh thần, ý chí, dấu ấn, ô nhiễm, còn có nguyên chất, đặc tính cùng lực lượng. Lực lượng còn sót lại của hắn cấu thành một cái vách tường vô hình ở ngoài tinh cầu, để cho ngoại thần này không có cách nào xâm nhập trực tiếp được. Bất quá theo thời gian trôi đi, bởi vì ban đầu vẫn không thể chân chính sống lại, ý chí cùng lực lượng của hắn đang biến mất. Kỷ đệ tứ kết thúc, điều này đã đạt tới trình độ rất nghiêm trọng. Vách tường vô hình nọ bởi vậy mà xuất hiện khe hở. Bảy thần không thể không chuyển thần quốc qua tinh giới để tu bổ khe hở. Khó trách ở kỳ đệ tứ, nhóm chân thần còn có thể đi lại ở trên mặt đất, đến kỳ đệ ngũ thì ngay cả buông xuống cũng cực kỳ ít. Cờ lên nhất thời hơi giật mình, truy hỏi một câu, đợi cho ý chí cùng lực lượng của ban đầu suy yếu thêm một bước nữa, vách tường vô hình biến mất, tận thế sẽ tiến đến sao? Ánh sáng cam Hilarion thủy chung cười tủm tỉm, nhìn ánh sáng vàng Venatan vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, đến lúc đó thì đoạn lạc mẫu thần, dục vọng mẫu thụ, con của hỗn độn, nhiều ngoại thần như vậy xâm nhập, cho dù nữ thần trở thành cựu nhật căn bản không ngăn được. Thần linh danh sách không liên hợp lại có thể giữ chân được hai vị ngoại thần là đã thuộc về sáng tạo kỳ tích rồi, mà so với 9 thậm chí nhiều hơn. Có lên nghĩ đã đến tê cả da đầu, lại cảm nhận được khắc sâu cái gì tuyệt vọng. Khó trách nó bị gọi là tận thế. Cảm xúc dao động vừa lớn lên, anh lập tức cảm giác dấu ấn tinh thần nguyên sơ được tăng cường, ăn mòn càng nhiều bộ phận bị neo định vị. Cố lên vội bình phục tâm tình, để cho cân bằng yếu ớt dần nữa xuất hiện. Đây là nguyên nhân ô nhiễm nguyên từ trong lòng đất, không tới gần, không đối kháng, sẽ tự nhiên biến mất. Cờ lên nhớ tới tri thức thần bí học nào đó trước đây nắm giữ. Điện hạ, ngài nói đúng. Ánh sáng cam Hilarion đưa ra trả lời khẳng định. Cờ lên lập tức có liên tưởng khác. Đó có phải là ý nghĩa càng tới gần tận thế, tấn thăng càng dễ dàng hay không? Bởi vì ý chí nguyên sơ đang biến mất, hắn thức tỉnh sẽ trở nên khó khăn, thậm chí không thể thức tỉnh. Hồng quang Aeor Moria uy nghiêm ngẫm nghĩ rồi nói, đây là nguyên nhân bảy thần vẫn đợi cho gần đây mới chính thức mang mục tiêu nhắm vào phía trên danh sách cùng đưa vào thực tế. Nhưng mà ý chí ban đầu sẽ biến mất, tinh thần lại sẽ vĩnh viễn tồn tại, sẽ không bị diệt đi, trừ khi toàn bộ vũ trụ quy về một điểm. Cho nên, trong cơ thể tồn tại địa vị cao tương ứng vẫn có khả năng ban đầu thức tỉnh, cấp bậc càng cao, khả năng này càng lớn, ảnh hưởng cùng ăn mòn tương ứng càng nghiêm trọng. Lực lượng siêu việt phàm nhân cùng với cả nguyên rủa vĩnh viễn không thể thoát khỏi, luôn tích gom cùng một chỗ mà. Cờ lên cảm thán một tiếng, mạnh mẽ áp chế xuống vấn đề không phải tầng cấp của anh nên suy xét chuyển hỏi. Mọi người biết phối phương ma dược người phục vụ quỷ bí không? Tử Quang, German cầm thủy tinh hồi đáp. Tri thức phương diện này có thần bí đối ứng bám vào, không ở linh giới, nhưng mà theo chúng tôi quan sát, nghi thức người phục vụ quỷ bí hẳn có liên hệ chặt chẽ cùng linh giới. Ánh sáng cam Hilarion lúc này cười nói với cả Ficklen. Điện hạ, đến lúc đó nếu ngài cần, chúng tôi sẽ toàn lực cung cấp trợ giúp. Cái nhiệt tình này làm cho mình có chút sợ hãi, giống như đối mặt với cả ma kính Arodes vậy. Colin nhẹ nhàng gật đầu, chuẩn bị nói sang chuyện khác. Anh suy xét một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Mọi người biết Phúc Sinh Huyền Hoàng Thiên Tôn không? Anh dùng tiếng tinh linh phiên dịch xưng hô. Bảy luồng ánh sáng nhất thời lặng lẽ, nhìn nhìn lẫn nhau, ngắn ngủi không ai trả lời. Qua vài giây thì ánh sáng cam, Hilarion mới thở dài nói: chúng tôi vẫn không thể xác định ngài có phải là người hay không. Người là cựu Nhật, sinh hoạt ở trước khi văn minh chấm dứt, đến trung kỳ, kỳ đệ nhất, là chúa tể vĩ đại phía trên linh giới trong miệng chúng tôi. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn là danh hiệu của người ở Tây Đại Lục, danh hiệu khác của người là vua thời không, đạo tiêu vận mệnh, hóa thân nguyên bảo, kẻ chi phối linh giới cùng với... Nói tới đây thì ánh sáng cam dừng một chút rồi mới nói tới: chúa tể quỷ bí. Chương 1292, mùa xuân. Vua thời không, đạo tiêu vận mệnh, hóa thân nguyên bảo, kẻ chi phối linh giới, chúa tể quỷ bí. Quỷ bí trong miệng thần viễn cổ Thái Dương chỉ là chúa tể quỷ bí. Cờ lên đọc thầm một câu, cảm thấy bóng đen trong lòng lại lớn hơn không ít. Anh chợt nghĩ tới một vấn đề, do dự rồi nói: theo tôi được biết thì thật lâu trước khi văn minh chấm dứt, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn cũng đã xuất hiện. Bảy luồng ánh sáng sau khi nhìn lẫn nhau, ánh sáng vàng Venetan, thân thể gầy gò, trạng thái bán trong suốt, giống như sinh vật linh giới, thở dài nói: điểm này thì chúng tôi cũng chẳng biết được. Trước khi văn minh chấm dứt, khi ban đầu thức tỉnh, trước đó bảy luồng ánh sáng đã bị quét đi. Chúng tôi là tịnh quang linh giới kỳ đệ nhất lần nữa dựng dục ra. Bất quá chúng tôi đối với cả chúa tể vĩ đại phía trên linh giới là có suy đoán nhất định. Cái này có lẽ có thể giải đáp nghi vấn của điện hạ. Còn lên tinh thần rung lên, lúc này bày ra tư thái chuyên tâm lắng nghe. Ánh sáng vàng Venetan tiếp tục nói: chúng tôi hoài nghi nhóm cựu Nhật sinh sống ở kỳ đệ nhất, bộ phận là ngoại thần bị trực tiếp hút đến tinh cầu này, bộ phận là nguyên chất hoạt hóa mà thành. Nói cách khác, có một số cựu Nhật tương đương với cả ban đầu là thực thể hóa nhân cách khác nhau phân liệt ra từ hắn. Phàm phân ly tất tụ hợp, phàm tụ hợp tất phân ly, miêu tả không chỉ là đặc tính vi phạm, còn chỉ bản thân ban đầu, bởi vì đại bộ phận nguyên chất cùng đặc tính đều đến từ vị tồn tại tối cao này, cho nên thiên nhiên sẽ có khuynh hướng tụ tập trở lại. Mà ban đầu là tập hợp thể mâu thuẫn toàn bộ vũ trụ, nguyên chất cùng đặc tính sau khi tụ tập lại sẽ khó mà kháng cự mà phân biệt. Đây là bản chất cùng căn nguyên của định luật đặc tính phi phàm tập hợp. Thần đèn là xui xẻo bị hút đến thế giới này, lại gặp gỡ ngoại thần, chúa tể của quỷ bí. Cờ lên khẽ gật đầu, không có nói chen vào, kiên nhẫn chờ đợi ánh sáng vàng đưa ra suy đoán của bọn họ. Venetan mặc trường bào vàng chanh, liếc nhìn lên một cái rồi nói: có lẽ khuynh hướng phân biệt của ban đầu còn có ở khi hắn ngủ say, vì thế tinh thần của hắn phân hóa thành bộ phận khác nhau, lấy danh hiệu khác nhau bí ẩn can thiệp thế giới hiện thực, làm chuẩn bị phân liệt khi bản thể thức tỉnh, ví dụ như thượng đế, ví dụ như thiên tôn. Suy đoán hợp lý, có thể giải thích rất nhiều nghi hoặc của mình. Cờ lên nhất thời có loại cảm giác rộng mở trong lòng. Anh hơi cân nhắc rồi nói: nói cách khác thì mọi người cho rằng chúa tể vĩ đại phía trên linh giới là một bộ phận của ban đầu, ở trình độ nào đó có thể tương đương với cả ban đầu sao? Đại khái là như vậy. Ánh sáng cam Hilarion đưa ra đáp án khẳng định. Tiếp theo thì an ủi cờ lên một câu: dựa theo tình huống hiện tại mà xem, vị chúa tể vĩ đại kia cũng giống như bộ phận khác của ban đầu, ý chí cùng lực lượng đều biến mất theo thời gian. Vô luận điện hạ ngài có phải là hắn hay không, cũng không trở ngại ngài làm ra đối kháng nhất định, giữ lại mặt nhân tính trước đó, đạt thành cân bằng nào đó với cả hắn. Phân ly là quy luật tất nhiên. Đây là an ủi gì vậy? Cờ lên nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tiếp theo thì anh ý thức được một vấn đề. Nếu ban đầu tinh thần phân liệt thành bộ phận khác nhau, vậy dấu ấn tinh thần trong cơ thể người phi phàm danh sách cao, con đường tương ứng hẳn cũng phân thuộc cựu Nhật khác nhau. Nếu nói trong cơ thể thức thần viễn cổ Thái Dương tỉnh là nguyên sơ, là thượng đế mà bảy luồng sáng vừa rồi miêu tả, như vậy dấu ấn tinh thần của ban đầu bắt đầu hoạt động trong cơ thể mình, làm ra ăn mòn lại chỉ hướng ai đây? Vấn đề này đã bán rất rõ ràng, cờ lên không cần suy nghĩ cũng có thể đoán ra. Vị chúa tể quỷ bí, kẻ chi phối linh giới, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn kia. Nói cách khác, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn cũng không phải không lưu lại dấu vết như anh cho rằng như vậy. Hắn đã bước đầu thức tỉnh trong cơ thể của Klein. Kết đạch. Klein cả thân thể lạnh lẽo, chợt cảm nhận được cảm thụ lúc đó của thần miếng cổ Thái Dương. Trong nháy mắt này, anh cực kỳ lo lắng, mình ngày nào đó bất chi bất giác sẽ biến thành một kẻ khác, biến thành chúa tể quỷ bí, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn sống trở lại về. Bất quá, thức tỉnh lại trình độ này tựa như cũng tương đương với cả thiên sứ khác gặp phải. Không mãnh liệt, cũng không thể kháng cự như người bình thường. Cái này là vì mình khác với cả thần miễn cổ Thái Dương. Không phải vừa sinh ra, đã có cấp bậc thiên sứ, thậm chí nắm trong tay tính duy nhất, là từng bước một tấn thăng lên, phân giai đoạn hoàn toàn tiêu hóa. Nếu quả thật là như vậy, cảm tạ sương mù xám trắng đã mang tấm vải che kia đến vùng đất bị thần vứt bỏ. Cái này có lẽ có bị tồn tại nào đó đã hỗ trợ. Nếu không đúng, mình đã trở thành chủ nhân của nguyên bảo, không đạo lý gặp phải ăn mòn, ô nhiễm giống như thiên sứ danh sách hai khác. Cờ lên âm thầm lắc đầu, không đưa ra vấn đề tương đương đối với cả bảy luồng ánh sáng. Đối với anh mà nói, đây là một trong những bí mật trung tâm của bản thân, tuyệt đối không thể để cho tồn tại khác biết được trạng thái của mình trước mắt đến cùng là bộ dáng gì. Anh lập tức nâng tay phải lên, đưa đến bên miệng, ho nhẹ một tiếng. Tôi đại khái đã rõ ràng. Nói chuyện với cả bảy luồng ánh sáng vấn đề khác xong, Klein dựng gậy cúi chào. Cảm tạ mọi người đã giải đáp. Cái này là vinh hạnh của chúng tôi. Nguyện điện hạ sớm ngày trở lại bảo tòa linh giới phía trên vĩ đại chúa tể. Bảy luồng sáng đồng thời đứng dậy, thái độ ấm áp đáp lại. Đây là đang trù mình chết sao? Klein tự đổ một câu, lễ phép tiến bước bảy đạo tịnh quang. Tiếp theo thì anh lại mở ra truyền tống, về tới một ngõ nhỏ yên lặng trong Bách Lan. Đè mũ dạ đỉnh đầu, Klein bước chậm rãi đi ở trên đường. Đập vào mắt của anh đầu tiên là các loại trạng thái của mọi người cùng hình thành sóng nhiệt ồn ào náo động. Anh thấy có người mặc quần áo sợi đay, túm nam tụm ba, dùng các loại công cụ cắt những cây cối cao lớn đến dị thường. Có người thì tạo thành đoàn đội bận rộn tu bổ căn nhà đã bị tổn thất rất lớn ở bên đường. Có người thì tay cầm bánh nướng Dipsy cùng ngọt trà đá, vội vàng đi qua bên người anh, tựa như đang chạy tới nơi mình làm việc. Có người thì khống chế xe kéo hàng, chở lương thực, thịt cùng rau đưa về những nơi khác nhau. Tuy đại bộ phận trong những người này quần áo đều đơn sơ, đa phần có dấu vết may vá, trên mặt còn lưu lại một chút chết lặng cùng đau đớn. Nhưng mà sức sống phát ra từ trong cơ thể của bọn họ, tựa như ở trước mặt cờ lên, đan thành một mảng ánh sáng hy vọng, ương ngạnh, sinh ra sinh mệnh đào giạt. Bọn họ giống như cây cỏ xanh sau trời đông giá rét, cố gắng nhô ra khỏi những tảng đá. Cờ lên chậm bước chân lại, nhìn thật kỹ cảnh tượng náo nhiệt. Tuy anh không có chính mắt nhìn thấy thế giới bi thảm hậu kỳ chiến tranh, nhưng mà có từ chỗ tiểu thư Trinh Nghĩa cùng Leonard nghe được rất nhiều chi tiết. Hơn nữa, anh trước đó lữ hành ở vùng đất bị thần vứt bỏ, càng tối tăm, càng áp lực hơn. Lúc này khó tránh khỏi sẽ sinh ra một ít cảm xúc không thể ngăn chặn. Mùa xuân đã đến. Klein vẻ mặt dần dần giãn ra, khóe miệng hơi nhếch lên. Anh đi qua phố lớn ngõ nhỏ đang xây dựng sau chiến tranh, một đường đi tới giáo đường ST sau Neku Bắc. Nơi này quảng trường giăng kín những cái hố, nhóm công nhân đang thanh lý bước đầu. Một số con bồ câu trắng không biết quay về từ nơi nào, một lần nữa đậu xuống khu vực tường quen thuộc. Klein nhìn quanh một vòng, không tìm được hàng rong, đành từ trong hình chiếu lịch sử cầm ra chút thực vật, rải lên trên đất. Đám bồ câu trắng lục tục bay tới, anh lướt qua quảng trường, tiến vào giáo đường gác chuông, đang duy tu, ngồi xuống hàng ghế cầu nguyện. Nhìn thánh huy trăng đỏ đầy sao vây quanh, Klein lấy mũ xuống, dao nắm hai tay, nhắm hai mắt lại, ở trong hoàn cảnh an bình yên tĩnh. Cảm xúc của anh dần dần lắng động lại, có loại cảm giác mình thật sự đang cầu nguyện. Lúc này thì Leonard tóc đen đã dài thêm khúc, mắt xanh sâu thẳm, mặc áo gió màu đen, mang bao tay màu đỏ, tiến vào từ chỗ cửa lớn, dọc theo lối đi, đi tới bên cạnh anh. Ngồi xuống ghế các anh hai vị trí, sau đó bắt đầu cầu nguyện. Trong yên tĩnh tuyệt đối, Klein mở mắt đứng lên, đội mũ băng qua trước người Leonard. Chờ khi anh sắp xếp đến cửa, Leonard chậm rãi đứng dậy, đi theo mặt sau. Hai người một trước một sau không bao lâu đã đi tới một góc của quảng trường bên ngoài. Leonard nhìn ít ỏi mấy con bồ câu trên đất, giống như đang lẩm bẩm nói: "Tôi đã là chấp sự cao cấp của kẻ gác đêm. Qua hai ngày phải quay về thánh đường học tập một thời gian, cũng lĩnh vực thánh vật tương ứng. Giai đoạn cuối của chiến tranh, anh ta hỏa tuyến tấn thăng, trở thành người gác đêm danh sách 4. Cậu tựa như không quá cao hứng." Colin đứng sóng vai cùng Leonard, không có nghiêng đầu, cùng nhìn bồ câu trắng. Leonard như tự giễu cười nói: "Tôi không có quyền lợi, không cao hứng. Tôi chỉ suy nghĩ thần chiến nhanh như vậy đã chấm dứt. Kết quả lại ra ngoài suy nghĩ. Có thuyết minh chiến bại cũng khó khăn, mọi người gặp được phải trước đó. Đều chỉ là một dụ hay không thôi. Mồi dụ hay không. Trước hôm nay tôi cũng nghĩ giống như cậu. Cũng có khó hiểu, cũng phẫn uất. Nhưng mà hiện tại tôi có chút mê man. Cái này có lẽ đúng là một loại phải bỏ." Colin không có giấu giếm cảm thụ bản thân. Leonard yên tĩnh 2 giây, nhìn xuống bồ câu trắng đang lanh quanh ở dưới chân của mình. Ông lão cũng nói như vậy. Không đợi Colin nói, anh ta nghiêng đầu nhìn cựu đồng nghiệp bên cạnh. "Cậu đã trở thành thiên sứ. Paris, con nói cho hắn, chuyện Colin làm trước đó tựa như là đang làm chuẩn bị cho tấn thăng thiên sứ." "Ờ." Colin khẽ gật đầu. "Nhưng mà cái này không phải vinh quang cùng lực lượng, mà là đau đớn, nguyền rủa cùng trách nhiệm. Vì sao?" Leonard theo bản năng hỏi. Colin thì không lập tức trả lời, cúi đầu nhìn cái bóng bên chân, xoay người đi hướng cửa ra quảng trường. Sau vài bước, anh đưa lưng về phía của Leonard như lẩm bẩm nói: "Cậu hẳn còn nhớ rõ câu nói kia. Chúng ta là người thủ hộ, cũng là những kẻ đáng thương thời khắc đối kháng nguy hiểm cùng điên cuồng." Leonard ngẩn người một chút, qua vài giây mới nghiêng người nhìn về phía Colin, nhưng mà lại chỉ có thể nhìn thấy đối phương sắp biến mất ở góc đường. Bóng lưng đội mũ dạ cao, mặc áo gió màu đen. Ào một tiếng, mấy con bồ câu trắng trên đất bay lên, hướng về bầu trời lam nhạt.